Đời đạo đi đôi. Trong lúc bên đất hộ, cô Hưởng vui vẻ rước bà xã về nhà đặng thổ lộ tình yêu chân chánh của mình cho bà nghe. Thì bên Chí Hòa, Huynh Huệ Minh hồi chiều ăn cơm, rồi Huynh ngồi đọc mấy trương giấy di ngôn của cha mẹ. Nhìn tấm hình, xem khai sanh, Huynh xúc động lên bối rối, vì đứng trước hai ngã đường, một ngã tụng niệm đặng ung đúc đạo tâm, còn một ngã thỏa thuận đặng duy trì tâm tộc. Không biết phải đi theo đường lối nào. Huynh thơ thẩn dưới hàng cây mà suy nghĩ, đợi công phu tối, Huynh làm xong phận sự Phật tử rồi, Huynh cầm hết các giấy tờ đi vô am, đặng hỏi ý cô Diệu Nga. Cô Diệu Nga nghe tiếng trống công phu ngoài chùa, cô qua trước bàn thờ Phật bà tưởng niệm nãy giờ cô mới trở về phòng khách ngồi uống nước. Thì Huynh Huệ Minh vô tới, Huệ Minh thi lễ rồi nói, dạ. Em xin cô cho phép em làm rộn cô một lát. Em mới có một việc thắc mắc quá. Em tính không ra. Nên, em vô đây tính bày tỏ với cô rồi, yêu cầu lòng sáng suốt và chân chánh của cô, chỉ dùm đường ngay lối phải cho em biết mà. Em đi, để khỏi lầm lạc. Cô Diệu Nga chắp tay nói, Mô Phật. Rồi chỉ cái ghế trước mặt mà biểu Huệ Minh ngồi đặng nói chuyện cho cô nghe. Huệ Minh nói, dạ, thưa cô, hồi em còn thơ ngây, em được người ta nuôi dạy, chứ không có cha mẹ ông bà nào hết. Khi em được 8-9 tuổi, em buồn, em theo mấy bạn trẻ của em mà đi bán báo bán sách. Em tưởng em là một đứa con mồ côi như nhiều đứa nhỏ khác, không cha mẹ bà con nào hết. Ban ngày em vất vả lắm, ban đêm em theo chúng bạn vô chùa Nhân Hòa mà ngủ. Chừng bà với cô xuống đây giúp sức sùng tu, chùa lại đàng hoàng, em mới quy y thọ phái để ung đúc đạo tâm. Và em ước nguyện hiến thân cho nhà Phật, đặng lo việc cứu nhân độ thế. Nào dè đâu hôm trước có một cô vào chùa tìm em, nhìn em là con, mà vì hữu sự nên mẹ con phải phân ly nhau trót 17 năm. Cô xin rước em ra nhà ở dưới Sài Gòn, đặng bày tỏ nguồn gốc của em cho em hiểu. Em nghĩ em tu đã được 4 năm rồi. Em hết ham mùi đời. Em không còn muốn diệt thế gian nữa. Bởi vậy em từ chối, không muốn biết nguồn gốc làm chi. Xin để cho em an trí tâm, đặng em tu niệm cho mau tinh tấn. Ngày hôm kia, bà mẹ em trở qua chùa lại dắt theo một ông nữa. Ông này nói với em rằng cha em chết đã 4 năm rồi, không có anh em mà, không có con nối dòng. Bà nội em ở dưới Cần Giuộc, già cả, lại giàu có, nhưng không có con cháu nào hết. Hay em ở tu trong chùa nên, cậy ông lên nói rước em về dùm, đặng quản xuất sự nghiệp và phụng tử tổ tiên. Em cũng cáo từ em không chịu đi, xin để cho em ở luôn trong chùa mà tu niệm cầu đạo vì em không muốn nhập thế tục nữa. Buổi chiều nay nè, mẹ em với ông đó cùng bà nội em đi xe hơi vô chùa nữa. Bà nội em vừa thấy em thì bà níu mà khóc quá. Bà đưa hình của cha em chụp hồi còn trai cho em xem. Đưa khai sanh của em với tờ di ngôn của cha em cho em đọc. Bà tha thiết yêu cầu em về nhà ở mà tu đặng cúng quẩy cho ông bà luôn thể. Bà hứa hãy em chịu về ở với bà thì em muốn thế nào bà cũng sẽ làm cho em vui lòng hết thảy. Miễn là em phụng sự tổ tiên, kế nghiệp cho dòng họ đặng khỏi tuyệt tộc. Nếu em mộ đạo thì bà dọn bàn thờ Phật trong nhà cho em tưởng niệm. Nếu em muốn bà tu với em, thì bà cũng tu. Nếu em muốn cất chùa để ông đốc đạo tâm cho chúng sanh, thì bà sẽ cất chùa cho đặng. Em làm chủ chùa, rước đạo hữu về ở tu, mà cảm hóa người trong làng trong xóm. Bà này nỉ quá đi, làm cho em động lòng, nên em xin hãy để cho em suy nghĩ rồi em sẽ quyết định sao. Bà mới để mấy trương di ngôn với tấm hình của cha em đi nè. Em xin cô đọc đi, rồi thì cô sẽ rõ hết gia đạo của cha em và bà nội em. Huệ Minh trao hết giấy tờ trong bao thơ cho cô Diệu Nga xem. Diệu Nga mở sắp giấy của Đường viết mà trối, cô ngồi xem kỹ lưỡng lại im lìm. Huệ Minh ngồi chờ cho cô đọc liếc mắt nhìn coi, cô có cảm xúc gì hay không? Thì thấy sắc mặt cô vẫn một mực bình tĩnh như thường. Đọc tới dứt mà không lộ vẻ động dung chút nào hết. Cô lần lượt xem qua tờ khai sinh, bổn sao án tòa, chừng nhìn tấm hình chụp, cô mới ngước mặt ngó Huệ Minh mà nói. Ôi, Huỳnh giống người ở trong này quá! Huệ Minh vội vã đáp, dạ. Em chắc người ở trong hình và viết mấy cái trường giấy di ngôn đó là cha của em đó. Bởi vậy em không có nghi ngờ chi hết. Mà bà mẹ với bà nội kiếm đặng nhìn em là con cháu thì cũng đúng là phải nữa. Có ai dối gạt em làm chi? Em muốn biết em sanh ra trong trường hợp có lẽ như vậy. Lại cha em để lời trói cho bà nội em thì đính theo đủ giấy tờ chứng nhận em là con. Cho bà nội em biết. Vậy thôi chứ, không ngày nỉ bà kiếm, đặng nói dòng cái nghiệp già phụng tử tổ tiên. Vậy thì em có nên bỏ chùa mà về ở với bà nội em hay không chứ? Huynh được ra đời là nhờ có mẹ cha cấu tạo nên mới thành hình. Bởi vậy bất luận sanh với trường hợp nào cha mẹ là cha mẹ, Huynh không phép quên ơn nghĩa đó được. Đọc lời trói này rồi, Huynh không nhận thấy tâm hồn của ông thân sanh Huynh hay sao? Từ nhỏ mồ côi cha, ông sống với bà mẹ, ông hấp thụ giáo dục gia đình theo kiểu mẫu nho giáo, nên ông thành một người chí hiếu không dám làm một việc gì để cho mẹ buồn. Vì bà mẹ nuôi dạy con, bà hướng về mục đích duy nhất là mong con mau lớn đặng cưới vợ cho con, để nó sanh cháu mà duy trì tôn tộc, phụng tự ông bà. Nối nghiệp của ông cha lưu hạ. Vì mục đích đó mà bà lo vợ cho con sống quá. Con chưa biết tình yêu là cái gì. Con cứ phú cho mẹ mình liệu định. Thiệt, bà mẹ cũng chọn lựa nhà chức sách, có tiếng hiền lành tử tế để mà làm xuôi. Nhưng rủi gặp con dâu không tốt. Không hiểu đạo làm dâu, làm vợ. Bởi vậy, hạnh phúc bà quyết xây dựng cho con mới quá ra tai hại chứ. Ông thân sinh của Huynh buồn rầu chán nản, nhưng vì chữ hiếu ràng buộc, ông không dám phá gia thất của mẹ, định cho ông. Ông phải cắn răng, ráng bận cái áo chật hẹp của mẹ sắm, ráng chịu cái cối xay, nằm chàng ràng, đặng có làm ra gạo. Theo lời ông thân Huynh đó, Huynh nhớ không? Dạ, em nhớ chứ. Em hiểu vì ông bực tức nên ông phải kiếm tìm tình yêu chỗ khác mà thổ lộ nỗi lòng. Tại vậy nên em mới sanh ra mà bà nội em không hay biết. Sanh Huynh ra rồi thì ông thân của Huynh không có ý bỏ rơi Huynh đâu. Khai sanh và tòa án đây là bằng cớ, chứng minh ông giữ vẹn đạo làm cha. Còn bà mẹ vì danh dự mà rồi có lẽ cũng vì sợ gia đình của người yêu xào xáo mà thất hiếu với mẹ nữa. Bởi vậy nên bà phải lánh mặt và giấu Huynh đó. Trót mười mấy năm, ông thân của Huynh tìm Huynh hết sức, nhưng mà tìm không được, nên ông buồn rầu đến sanh bệnh. Ông sợ chết mà mẹ mình không hay, nên ông viết lời trói để lại cho mẹ. Ông không xin mẹ tiếp kiếm Huynh. Làm như vậy ông cũng đã tròn chữ hiếu với mẹ. Vì ông không dám ép buộc mẹ mình nhận đứa con tự ông cấu tạo ngoài ý định của mẹ, mà ông cũng trọn đạo làm trai trong tông môn, khỏi mang tội bất hiếu để tuyệt tộc. Thôi, thật tôi cũng khen ông khôn ngoan kín đáo nữa. Ông dư biết bà mẹ mình mong ước có một điều là ông sanh con đã nói dòng. Vậy, Ông chỉ đứa con của ông thì tự nhiên bà mẹ ắt kiếm thôi, cần gì ông phải biểu. Trong tờ di ngôn, cha em nói có thêm một đứa con gái nữa. Nè, vậy thì đem đứa con gái đó về nuôi cũng được. Cần gì phải nài ép em về? Con gái mà phụng sự tổ tiên và nói giọng gì được. Tại như vậy nên, ông mới không khai sanh. Ông nói phớt qua. Ông xin châu cấp cho nó ấm vậy thôi. Bây giờ em xin hỏi gắt cô chứ. Em phải đi đường lối nào đây? Em phải ở luôn trong chùa này mà tu niệm cho đắc đạo. Hay là em phải vì tâm tộc mà trở về ở với bà nội đặng tu tại gia? Cô Diệu Nga trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi cô chậm rãi nói. Đã mấy ngàn năm rồi, tổ tiên ta xây dựng văn hóa trên nền tảng tam giáo là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nòng cốt văn hóa ấy rất vững chắc, nên dân tộc Việt Nam ta tấn bộ mạnh mẽ luôn luôn. Thiệt nhiều lúc gặp gió to sóng lớn, chiếc thuyền Việt Nam phải chìm ngấm trong thời gian. Mai nhờ văn hóa đặc biệt của ta ung đúc tinh thần dân tộc ta rất mạnh, rất cao, nên chìm một lúc rồi, chiếc thuyền Việt Nam cũng nổi lên lại. Dân tộc Việt Nam cũng vỗ ngực ngó thiên hạ mà nói. Ta cũng như ai, ta không thua ai, ta không sợ ai hết. Ai giúp gìn giữ cõi bờ của ta, thì ta là bạn. Ai toan chiếm đoạt đất nước của ta, là thù. Với bạn ta từng biết, hòa nhã thân yêu để tương trợ, mà với thù, ta cũng từng dám đổ máu phơi xương mà chống cự. Sở dĩ dân tộc ta có hào khí tốt đẹp mạnh mẽ cứng cỏi như vậy, là nhờ văn hóa của ta xây dựng với nòng cốt là tam giáo đó. Nho giáo thì giúp cho ta cư xử với nhân nghĩa đạo đức. Đạo giáo thì giúp chỗ ẩn núp cho người khổ tâm nản chí, còn Phật giáo thì giúp cho ta hưng vượng tinh thần, dám bền gan chịu khổ để cứu người. Biết nghĩ tới hạnh phúc tương lai nên dám hy sinh vui sướng hiện tại. Ấy vậy, Nho giáo với Phật giáo là hai đồng trụ, hai cột cát của nhà Việt Nam. Người mình phải nương Nho giáo mà tấn bộ với đời, tiếp xúc với người. Trên đường thực tế mà cũng phải nương Phật giáo đặng bồi bổ tinh thần, cho có đủ kiên nhẫn từ bi mà tiến thủ vinh quang và đối phó với tai họa. Hiện giờ, huynh đi tới khoảng đường phân ra hai ngã, huynh dụ dự không biết phải đi ngã nào. Theo ý tôi, hai ngã đều cần thiết hết. Vậy phải dung hòa mà nói theo cả hai ngã, thì mới có lợi ích cho huynh, mà cũng lợi ích luôn cho cả đời nữa. Theo trí em hiểu thì phụng sự tổ tiên và nối nghiệp cho tông tộc điều đó thì thuộc về Nho giáo. Còn ở chùa mà tu niệm để tập Phật tánh, Phật tâm, đó thuộc về Phật giáo. Hai quan niệm khác nhau, làm sao dung hòa mà đi đôi cho được? Được cho Phật tại tâm của mình, chứ nào phải ở chùa mới có Phật, còn ở nhà không có hay sao? Nếu huynh có cơ cảm thì tu tại gia, huynh cũng có thể đắc đạo được vậy. Mà huynh lại thêm tròn chữ hiếu với cha mẹ ông bà. Muốn tròn chữ hiếu thì phải cưới vợ sanh con đặng nối dòng, tu mà có vợ con lòng thông thì đắc đạo sao được. Ngũ giới cấm tà dâm. Nghĩa là núp lén mà kết tình với vợ của người khác, hoặc dụ dỗ làm cho con gái người mất trinh mất tiết cho có cấm cưới vợ chánh thức đâu. Vì người ta hiểu ngũ giới theo trí ý đó nên kinh pháp mới dạy hai cách tu là tu tại gia và tu xuất gia chứ. Thuở xưa vua Tráng Niệm làm vua, có vợ có con đủ hết, ngài với hai hoàng tử đều thành tâm tu niệm, ngài cũng đắc đạo thành Phật, còn hai hoàng tử thì thành Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Phái tiểu thừa hiểu ngũ giới theo ý trí rộng rãi. Bởi vậy, ngũ giới cấm sát sanh, mà họ ăn thịt ăn cá như người thường. Họ nói, cấm sát sanh là cấm không cho mình giết chết loài có sự sống, chứ không phải cấm mình ăn thịt cá, do người khác giết mà nấu chín rồi. Tại như vậy nên, người thổ, tu theo tiểu thừa, sớm mơi, mấy ông lục mới mang bình bát đi cùng trong sóc mà khất thực, tín đồ cúng thực phẩm thứ gì cũng để hết vô bình bát mà mang về chùa rồi đúng ngọ dọn ra ăn với nhau. Bà nội em có nói nếu về ở nhà mà em muốn tiếp tục tu niệm thì bà sẽ dọn chỗ đặt bàn thờ Phật cho em tu. Nếu em muốn thì bà cũng tu niệm với em. Nhưng sao trong xóm trong làng có nhiều người mộ đạo tưởng Phật thì bà sẽ cất chùa để cho em làm chủ chùa. Em rước ít đạo hữu về ở trụ trì rồi hiệp nhau ung đúc đạo tâm cho thiện nam tín nữ trong vùng cần duộc. Ừ, được vậy thì càng hay hơn nữa. Sao mà huynh còn vũ dữ? Huynh có hỏi ý kiến ông Yếp Ma hoặc của bà chủ chùa này hay chưa? Em không có dò ý ba người đó. Vì trước khi đưa bà nội em vào nhìn em, má em có thăm em hai lần và nói chuyện với em trước mặt ông Yếp Ma và ông bà chủ chùa này. Em thấy ý ba người đều muốn cho em về, nhất là ông Yếp Ma đó. Ông có nói với nội em rằng em về ở tự ý em, chứ ông không có ép buộc, phải ở hay là xúi đi về được. Vì vậy nên em mới vô đây mà hỏi ý kiến của cô đó. Em biết chắc hễ hỏi ba người ấy thì ai cũng xúi em về ở với bà nội em. Nên em không muốn hỏi. Có lẽ huynh cũng có nghe người ta nói câu này. Phật trong nhà, không thờ, lại thờ Thích Ca ngoài đường. Người ta nói có ý khinh bỉ những kẻ dối thế. Ở trong nhà thì không biết thờ cha kính mẹ mà lại làm mặt đạo đức, đi chùa cúng Phật, đốt nhang vái lại lăng xăng. Nếu huynh không kể bà nội già cả, không trọng bà mẹ mang nặng đẻ đau, không tưởng niệm công ơn của tổ tiên nào hết, huynh là bất hiếu, dẫu huynh tu sợ e Phật cũng khó tin lòng thành thật của huynh được, để mà chứng chiếu. Ngoại tôi với tôi vì nuôi tâm trí cứu nhân độ thế nên xuống đây cất am mà tu. Tôi phục cách quan niệm về đạo với đời của ông Yết Ma và ông chủ chùa này lắm. Hai ông nghĩ đời tấn hóa thì đạo cũng biến chuyển, mà theo đạo cho ăn nhịp với đời. Phải như vậy thì cuộc tấn hóa mới mạnh mẽ về hình thức và tốt đẹp về tinh thần. Đạo với đời phải sát cánh đi đôi cùng nhau mới có hiệu quả, chứ đạo phưởng phất ở trên cao, đời mình giới không tới, rồi đạo đi theo đạo, đời lại đi theo đời, lờ mờ, đời hỗn độn, có đạo cũng như không, tu niệm tái am chùa không ích cho ai hết. Đạo phải tiếp xúc chặt chẽ với đời, đặng cảm hóa mà dìu dắt đời, còn đời nương níu lần theo đạo, phải như vậy thì đạo mới đắc nghi, đời mới hòa nhã. Với trí ý theo quan niệm đó, mấy năm nay chùa Am Nhân Hòa mới hiệp tác với hội xây dựng đời mới để cứu nhân độ thế. Hội cứu về mặt thực tế, chùa cứu về mặt tinh thần. Làm như vậy thì đời với đạo đều được kết quả mỹ mãn cả hai. Huynh có cơ cảm với Phật. Huynh lục đục ở trong chùa mà tu niệm tự nhiên. Huynh được công quả. Nhưng mà công quả đó thì chỉ có một mình huynh hưởng thôi. Chứ đời thì không được nhờ đâu, mà ông bà cha mẹ của huynh cũng không được nhờ chút nào hết á. Sao cho bằng huynh nghe lời bà nội về ở nhà mà tu, trước hết bà mẹ với bà nội cũng được vui lòng, ông bà được phụng tự, và có người nói dòng. Sao nữa, huynh giúp ung đúc đạo tâm cho các thiện nam tín nữ, sống chung quanh huynh. Huynh giúp gieo rắc mùi đạo cho đời, làm cho đời hết ham xa hoa, khỏi bị trụy lạc. Huynh tu như vậy thì mới có công quả lớn chứ. Vậy, huynh hãy suy nghĩ lại đi. Huynh Huệ Minh cười mà nói, thôi em hiểu rồi, em rất cảm ơn cô chỉ dẫn đường sáng suốt cho em biết mà đi. Huynh lấy giấy tờ đúc hết vào bao thơ rồi từ giả cô Diệu Nga mà trở về chùa. Ai cũng biết cô Oanh con gái của hội đồng Mai ở Rạch Kiến là dâu của bà xã Cầm, vợ của cậu Đường, nhưng biết cô là nhờ nghe người ta nói mà thôi, chứ chưa thấy hình dáng mặt mày thế nào. Biết cô về nhà chồng hồi 19 tuổi, cô được mẹ chồng cưng, mà cô lại không hợp tâm trí với chồng, ưa đi lên Sài Gòn ta bà, làm cho chồng buồn rầu chán nản. Biết cô ghen, làm vỡ lỡ cả chợ cần duộc ai cũng ghét. Biết chồng chết, cô ở theo bên nhà chồng được lối một năm. Chừng thấy mẹ chồng rước cháu ngoại của một người tá điền đem về nhà nuôi. lại nuôi luôn mẹ đứa nhỏ nữa, thì cô giận nên cô bỏ trở về ở với cha mẹ ruột. Rồi trong vài tháng, cô lấy chồng khác ở trên Sài Gòn. Cãi giá không đợi mãn tang chồng, không thèm trình cho ba mẹ chồng trước hay, mà từ đó đến nay đã hơn 3 năm rồi. Cô cũng chẳng hề bước chân tới nhà mà thăm bà mẹ chồng cũ. Vậy tưởng cũng nên trình cho anh chị em có dịp đọc truyện này biết sơ nhan sắc của cô Oanh và biết thêm con người chồng thứ nhì của cô là ai và mấy năm nay cô làm việc chi. Năm bà xã Cầm Nhọn Mai Tiến dẫn mẹ con bà qua Rạch Kiến mà xem tướng mạo cô Oanh thì cô là một thiếu nữ mới lớn lên, thuộc con nhà có ăn, áo quần và nhan sắc cũng như các muôn ngàn gái thuộc hạng trung lưu như cô, không thua ai mà cũng không hơn ai. Cô có hơn gái, ở đồng là vì có anh chị ở Sài Gòn, nên cô có lên, ở đi học vài năm, cô biết đọc biết viết. Cô có xem chớp bóng, và lại xem hát cải lương nhiều lần nữa, lại có được ra Long Hải chơi, cho biết biển một lần. Nhờ vậy mà cô dạng dĩ lanh lợi, rồi cô cho cô là gái tân tiến, gái trí thức, gái thời đại, mặc dù cô không hiểu nghĩa về mấy danh từ ấy. Chừng chồng chết, cô giận mẹ chồng già rồi mà không chịu giao quyền cho cô cai quản sự nghiệp, lại rước mẹ con đứa nhỏ giống hệt chồng cô về nhà mà nuôi. Cô mới chở quần áo về ở với cha mẹ mình, rồi cô cặp với người chồng khác. Không cần hôn thơ ông thú chi hết, người chồng sau này là ông Thông, lối 40 tuổi, cũng một chạng với cô. Ông Thông này bành khành, vui vẻ, nhậm lẹ, ưa hoạt động lại cũng thích nhậu nhẹt. Trước khi đụng cô Oanh, ông ở một căn phố phía sau chợ Tân Định. Người ta thấy ông ở một mình chứ không có vợ con, chỉ có một người đàn ông ở nấu ăn và giữ nhà, vì ông có một chiếc xe hơi cũ, ông lái mà đi hoài. Nhiều bữa ông không về ăn cơm, nhất là cái buổi chiều ở nhà, khỏi lo nấu cơm, vì thường thường ông ăn nhậu đến khuya, rồi ông mới về. Nếu bữa nào ông về sớm thì ông sai mua mì cháo mà ăn vậy thôi. Nếu hỏi ông làm nghề gì thì thiệt không biết sao mà nói cho đúng. Ông không phải công chức, mà cũng không phải tư chức, không phải thương gia, mà cũng không phải kỹ nghệ gia. Mà không được phép nói ông là người vô nghiệp vô nghề, bởi vì ông có công ăn việc làm, hằng ngày có khi làm thâm tới ban đêm nữa, làm đủ thứ việc, ai cậy việc nào thì ông làm việc nấy, bất luận việc gì, dắt mối cho trạng sư, qua thương khẩu lãnh hàng, nhập cảng dùm cho mấy hãng Hoa Kiều chạy chọt kiếm mua thứ hàng khang mà bán lén cho người cần dùng. Ai muốn thứ nào thì cho ông biết, ông sẽ chạy cho. Giá mắc một chút, mà thế nào ông cũng mua được. Chỉ ông giao thiệp rộng, lại được lòng tín nhiệm của nhiều tiệm nhiều sở. Chỗ nào ông cũng có bạn thân. Bởi vậy, việc khó mà giao cho ông lo chạy chọt thì khó quá ra dễ. Ông làm việc như vậy mà ông sống dư dả no ấm, trong mình có bạc ngàn luôn luôn. Nhiều khi có tới bạc muôn nữa. Mấy năm nay làm bạn với cô Oanh, tánh tình của ông hợp ý cô Oanh lắm, vợ chồng đồng chí, bởi vậy mỗi ngày ông đi cô xin theo, mà giúp tay cho ông, thì cô giúp thường được việc lắm nên người ta tin cậy, rồi khi ông mắc chạy lỡ việc này thì ông biểu cô chạy dùm việc khác, thế cho ông. Rủi làm sao mà ăn ở với nhau mới có mấy tháng rồi cô lại có thai, chừng gần ngày sanh cô phải nằm nhà mà nghỉ trót một tháng. Sanh con gái, cô phải kiếm mướn người ở nuôi cho bú sữa bò, đặng cô rảnh tay mà đi làm việc phụ với chồng. Có con rồi, ông Thông thuần nết, không dắt vợ vào tửu điếm trà đình nữa. Mặc dầu, ông cũng mặc áo sơ mi cục tay, lái xe hơi mà đi, có cô uống tóc quăng, mặc áo màu, ngồi một bên luôn luôn, nhiều bữa phải nhậu nhẹt với anh em đặng bàn tính công việc. Nhưng gần tới bữa ăn thì vợ chồng về nhà ăn cơm, rồi giỡn chơi với đứa con gái, nó lớn lần lần đã biết nói, biết đi rồi. Cùng vì lo chạy việc dùm cho một người bạn, nên chiều bữa đó vợ chồng cô Oanh đi Gò Vấp về, khát nước, nên mới ghé vào nhà hàng Con Gà Vàng ở Đất Hộ mà uống la ve với người bạn. Chừng ra xe mà đi, cô Oanh thấy ông Đốc Thắng với bà xã Cầm. cô đứng mà ngó trân. Không hiểu có việc chi mà bà xã thường không chịu nói ra khỏi Cần Duộc. Bữa nay bà lại lên tới Sài Gòn, lại đi với ông Đốc nữa. Dạ, cô nào đó? Cô Oanh phát nghi. Cô biết cô giáo Đào và mấy năm gặp nhau thường cô biết chỗ cô Đào ở. Cô chắc ông Đốc Thắng với bà xã lên ở đó. Bởi vậy, thấy mấy người vô nhà hàng, cô lên xe biểu ông Thông chạy lại nhà cô giáo Đào cho cô, để cô hỏi thăm một chút chuyện coi. Nhờ cô giáo Đào thiệt tình cô không giấu chi hết, mà nghĩ có hại gì, mà sợ, nên phải giấu. Bởi vậy cô Oanh mới hay hồi trước, Đường kết tình với cô giáo Hưởng, có sanh được một đứa con trai. Bà xã cậy ông Đốc đi tìm mẹ con cô Hưởng giùm cho bà. Tìm được rồi nên bà lên nói, mà rước mẹ con cô Hưởng về ở với bà, để quản xuất sự nghiệp và phụng tự ông bà. Cô chắc người đứng với bà xã hồi nãy, đó là cô Hưởng. Cô hỏi, còn người con trai của Đường ở đâu, sao không thấy? Cô Đào mới nói, còn ở tủ bên chùa Nhân Hòa, chắc ăn chay, không thể ăn ở nhà hàng được, nên không có thấy. Về ăn cơm tối với ông Thông, cô Oanh mới nói gia đạo của bà xã cầm cho ông biết, rồi thuộc việc cô Đào nói hồi nãy nữa. Cô quyết định sáng bữa sau, cô phải đi xuống Cần Duộc mà thanh gia tài của chồng trước, có hôn thú đàng hoàng. Chứ mẹ con cô Hưởng với mẹ con cô Thẩm là đồ trôi sông lạc chợ, không có bằng cớ gì mà tranh gia tài của bà xã được. Nếu bà xã cự nữ, thì cô đi kiện, mà đòi chia phân nữa. Còn nếu bà xã muốn êm thì ít nữa cũng phải chia cho cô lấy 30.000 cô mới chịu hòa. Áp phe này thuộc trong khuôn khổ hoạt động của ông Thông, bởi vậy nghe nói rồi thì ông đốc vợ đi. Ông nói, việc đó đáng làm. Dầu tốn công đôi 3 tháng cũng không nệ, chẳng luận thất công đi ít bữa. Nhưng ông dặn cẩn thận phải dùng chiến lược tiên lễ nhi hậu binh. Mấy bà già quê mùa ưa mình lấy lễ nghĩa mà bôm ngọt, chừng nào họ không biết nghe, thì rồi mình sẽ khai chiến, sẽ hăm dọa. Vợ chồng đồng tâm hiệp ý, bởi vậy, sáng bữa sau cô Oanh đi Cần Duộc thăm mẹ chồng cũ, chắc hồi hôm, sẵn có xe lô nên ăn cơm rồi bà đã về liền. Cô mặc lãnh đen, áo cẩm nhung cũng đen, chứ không bằng áo màu sợ mẹ chồng nói mình còn ham lòe loẹt. Xe đò xuống tới đầu bờ vô nhà bà xã cầm thì cô Oanh kêu chauffeur biểu ngừng cho cô xuống. Cô ôm bóp đầm, đi vô. Ngó cảnh cũ cô bỏ mà đi đã hơn 3 năm rồi. Cô có hơi nao nao trong lòng chút đỉnh. Nhưng không buồn, mà cũng không thẹn. Lúa hai bên bờ đã chạy lá gai, trong 10 bữa nữa sẽ gặt được, cây sua đũa trồng dài theo hàng rào đến mùa gió chướng trổ bông trắng, coi rất đẹp, mà đẹp thiệt thà theo cảnh thú, thôn quê. Cô Oanh bước vô sân, một con chó vàng với một con chó vện ở trong nhà tuôn chạy ra đón cô mà sủa ôm sòm, làm cho cô sợ nó cắn, nên cô đứng khựng lại, không dám đi nữa. Ông bà Tào đương dãy cỏ dọn sân đặng chừng gặt khó chỗ mà chất lúa bó. Ông đứng dậy la chó, và đuổi nó đi, cho khách vô. Cô Oanh ngó ông vừa cười vừa hỏi. Ông bà, ông mạnh giỏi ha. À, mạnh giỏi. Ủa, mới hay. Trời ơi mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chứ. Ừ. Lâu qua rồi thì chó nó lạ nên nó sủa dữ quá đi. Có bà ở nhà không vậy, ông ba? Dạ, không có. Bà đi Sài Gòn rồi. Đi hồi sáng hôm qua, bà chưa về. Bà bỏ nhà cho ai coi mà đi lâu như vậy được à? Có 2 mẹ con cô Thẩm coi. Cô Thẩm là con của ông Hương Nghị thiệt ở dưới Mồng Gà. Có lẽ mở biết mà. Tôi nhớ năm bà rước 2 mẹ con này về, giúp coi trong coi ngoài, cho bà thì mợ hai còn ở bên này mà. À phải, bữa trước về đó có tôi, qua bữa sau tôi mới về bển. Dạ dạ, mời mợ vô nhà uống nước à, có cô Thẩm ở trỏng á. Cô Oanh săn sớm đi ngay vô thềm và bước lên hàng tư. Nãy giờ cô Thẩm nghe cô Oanh nói chuyện với ông ba Tào thì cô biết ngay là vợ lớn của cậu Đường hồi trước, bởi vậy cô bước ra cửa đón chào. Dạ, em chào mợ hai. Lâu quá, mà hai mới qua thăm bà, mà lại rủi không có bà ở nhà. Dạ, mời mợ hai vô uống nước à. Cô quanh ngó cô Thẩm trân trân rồi nói. Tôi qua có việc riêng một chút. Sẵn dịp tôi ghé thăm má tôi. Má tôi mạnh hả? À, có nói đi chừng nào về hay không? Cô Thẩm nói. Dạ, bà nói đi công chuyện ít bữa thôi. Ở chừng nào xong á, thì bà về. Chứ không có đính chắc là bữa nào. Cô quanh vô nhà. Cô đi lại trái giờ bằng thời chồng rồi thủng thẳng đi hết mấy căn nhà. Coi tới coi lui, cô Thẩm kêu con Biểu chế một bình trà đặng mợ hai uống. Cô quanh đi thẳng xuống nhà dưới rồi vô bếp. Cô thấy chị bếp nấu ăn lạ, mà người ngồi bữa củi ngoài sân sao cũng lạ nữa. Cô mới trở lên nhà trên lại ván ngồi. Cô Thẩm thấy con Cát xách bình trà nhà sau đi ra. Cô rước mà rót một tách, rồi Biểu con mình bưng lại mời khách uống. Cô quanh ngó Cát và hỏi cô Thẩm. Phải con nhỏ của cô đây hay không? Dạ, thưa phải. Năm nay nó được mấy tuổi? Dạ, 15 tuổi. Gương mặt nó giống mình Đường quá ha. Ngó thấy thì biết con của ảnh liền à. Má tôi có nhìn nó là cháu nội hay không? Dạ, thưa không. Ủa? Không có nhìn cháu à? Sao lại đem về nuôi làm chi? Nè nè, cô lại đây. Cô ngồi gần tôi, đặng tôi hỏi thăm một chút coi. Cô Thẩm kéo ghế ngồi trước mặt cô Oanh. Cô Oanh hỏi tiếp. Nè, vậy chứ má tôi không biết nó giống anh Đường hay sao? Dạ thưa, không hiểu. Em về ở mấy năm nay, em không có nghe bà nói gì hết á. Mà phải nói là con của anh Đường hay không? Dạ, con của cậu chứ con ai. Cô cũng không nói cho má tôi biết hay sao? Không nói thì sao lại chịu về ở đây làm chi? Dạ, năm trước bà xuống thăm ruộng. Bà than với cha em là không có người săn sóc việc nhà. Bà cậy cho mẹ con em lên để giúp bà. Em thì coi việc trong nhà, còn con Cát thì hầu trầu trước. Cha em là tá điền, bà chủ điền cậy thì mình từ chối làm sao được. Bởi vậy mẹ con em phải ở từ đó tới giờ đó. Bà không Biểu về thì mình đâu dám về. Bà không nói tới việc con cháu thì em cũng đâu dám nói. Mỗi năm má tôi có cho chị tiền bạc gì hay không? Dạ, bà mướn may áo quần cho mẹ con em bận tử tế. Mỗi năm bà bớt vài chục thùng lúa tá cho cha em. Bà mua bông tai cho mẹ con em đeo. Năm ngoái đó, tới Tết, bà cho con nhỏ em một đôi vàng chạm. Em tưởng vậy thì đã nhiều lắm rồi. Có phải bà mướn mình ở rợ đâu, mà mình lại đi đòi tiền công? Tội nghiệp! Cái người gì mà thiệt thà quá! Để cho chủ điền lừa công mà mình không dám phiền nữa. Nè, để tôi hỏi việc này coi, có phải vậy hay không nghe không? Tôi nghe người ta nói trước là anh Đường trai gái với cô giáo Hưởng có sanh được một đứa con trai, mà anh giấu, nên bà già không có hay. Mới đây bà già nghe nói, nên bà mới cậy ông Đốc Học Thắng đi tìm giùm mẹ con cô Hưởng về cho bà đó. Tìm được ở trên Sài Gòn rồi. Nên bà già lên rước hai mẹ con về, đặng bà già giao sự nghiệp cho hai mẹ con quản xuất mà phụng tự ông bà. Bà già đi Sài Gòn là cái việc đó đó. Phải không? Cô nói thiệt cho tôi nghe chơi, coi cái họ đồn như vậy á. Mà tôi nói à, có đúng hay không? Dạ, hôm qua trước khi đi bà căn dặn em coi nhà coi cửa cho bà đi ít bữa. À, bà đi kiếm cháu nội mà rước về, đặng ngày sau nó cúng quải ông bà. Bà nói vậy thì em hay vậy, em không có dám hỏi cho kỹ. Chuyện đó tôi biết rõ hết à. Má tôi kiếm được cô Hưởng với thằng con của cổ đương tu ở trên chùa Nhân Hòa rồi. Thiệt, Má tôi tính rước hết mẹ con cô Hưởng về đây mà nuôi đặng giao hết ruộng đất cho mẹ con coi, rồi thâu góp lúa đó để cúng quẩy ông bà. Tôi tưởng đã về rồi, nên tôi mới xuống đây. Dạ, chưa về. Nếu bữa nay không về, thì mai cũng về. Kiếm được rồi còn ở trển làm chi chứ? Tôi nhất định tôi tranh cản không chịu để má tôi giao cái gia tài cho mẹ con cô Hưởng ăn đâu. Tuy tôi ở với anh Đường không có con, nhưng vợ chồng tôi có hôn thú rành rẽ. Có giao gia tài thì giao cho tôi, chứ sao giao cho Quân Bá Láp? Thở này không có ai biết hết, thì giao như vậy sao được? Cô ăn ở danh đường, cô cũng có con. Con của cô giống anh Đường, ai thấy cũng biết hết trơn. Lại mẹ con của cô về ở trong nhà đã 3-4 năm nay rồi. Cô cũng phải tranh cản như tôi nè, đừng để cho họ ăn uổng. Dạ, phận em thiệt thà, em có hiểu gì đâu mà dám tranh giành mợ. Bà làm sao ở tự ý bà, em không có dám nói. Sợ gì? Quyền lợi của cô mà cô nói sụi lơ vậy sao được? Có con cô phải lo tương lai cho con cô chứ. Cô hiệp với tôi mà tranh gia tài này rồi chị em mình chia với nhau mà hưởng. Dạ, mợ hai. Mợ làm sao được thì mợ làm. Phận em quê dốt, em có biết luật lệ gì đâu mà dám tranh gia tài. Cô không biết thì có tôi biết. Nè, tôi sẽ bài biểu cho cô. Đừng sợ. Nếu má tôi mà làm ngang để hết sự nghiệp này cho mẹ con cô Hưởng ăn đó nha, thì mình mướn trạng sư làm đơn mà mình kiện tới tòa. Dạ, cha chả. Thôi mợ hai bày cho em thưa kiện thì mất lòng bà lắm. Cái đó nè, chắc em không có dám à. Ở đời tranh đấu mới sống được chứ. Cô thiệt thà thì tôi chỉ biểu giùm cho. Có tôi cầm đầu thì cô còn lo cái gì nữa? Phải tranh cản gia tài này, đặng tôi với cô chia nhau mà hưởng mới phải. Bây giờ má tôi chưa về nè, thì chắc có việc gì trục trặc sau đây. Nên mới còn ở trển đó. Vậy để tôi về, tôi hỏi lại coi chừng nào về, thì tôi sẽ xuống nữa. Dạ, mợ hai, ở đây đi, giờ để tôi dọn cơm cho mợ ăn, rồi mợ về. Chắc cơm cũng gần chín rồi á. Thôi cảm ơn. Hồi sớm mơ đi ăn đồ no rồi tôi mới xuống đây. Tôi chưa đói đâu. Nè, cô nhớ nghe không? Hãy tôi xuống tôi mở chuyện gia tài ra mà tôi nói đặng tranh cản, thì cô nhớ cô tiếp vô nghe chứ. Hai chị em mình hiệp nhau á mà, mình tranh đấu nó mới mạnh. Cô Thẩm cười. Cô Oanh tự giả, ôm bóp đầm mà đi. Cô Thẩm lơ đãng không biết có nên nghe lời cô Oanh hay không. Ăn cơm rồi, cô muốn đi về mồng gà mà hỏi cha mình. Ngặt cô sợ ra đi rồi rủi bà xã về. Bà không thấy cô, bà trách làm sao? Bà có dặn mà cô dám bỏ nhà đi. Mai xế có ông Hương nghỉ thiệt đi chợ mua đồ. Luôn dịp, ông qua thăm bà chủ điền và thăm con cháu của ông. Cô Thẩm mừng cha. Cô nói cho cha hay bà chủ điền đi Sài Gòn đặng rước dâu với đứa cháu nội trai mới tìm được. Cô cũng nói về cô Oanh, xuống tranh gia tài và suối Thẩm cũng phải tranh như cô. Hai chị em hiệp nhau mà giành rồi chia nhau mà hưởng chứ đừng nhịn thua chịu hẹp, để cho mẹ con cô Hưởng ăn hết uổng lắm. Ông Hương Nghị ngồi nghe con tỉ mỉ thuật đủ mọi điều, rồi ông mới nói. Mợ hai muốn làm giống gì thì tự ý mợ. Con đừng có dại nghe lời mợ suối con nói bậy bạ mà mít lòng bà chủ điền nha. Bà hiền lành nhân đức lắm. Bà đã đãi mình tử tế quá rồi. Con có đòi gì nữa? Con nghĩ lại mà coi. Cậu hai có vợ nhà, nhưng vì cậu yêu thương con nên cậu sáp với con, lỡ ra sanh con cát. Vì tánh mợ hai khó, sợ đem mẹ con về chung sanh rầy rà trong nhà, nên cậu để dưới này cho em. Nhưng hơn 10 năm, cậu chu cấp cho mẹ con của con ấm no, lành lẽ luôn luôn, chứ có bỏ bê gì đâu. Rồi cậu mất đi không hiểu cậu có trói trăng gì với bà già cậu hay không. Nhưng cách ít tháng, bà xuống chơi, Tuy bà không hỏi gốc tích con cát, bà không nói, bà nhìn nó là cháu nội, xong bà rước hết mẹ con về bà nuôi, cho ăn chung một mâm, cho ngủ như con cháu trong nhà, mua bông tai cho đeo cho mặc đồ hàng lụa luôn luôn. Thì lại còn sắm vàng cho con cát nữa. Mấy năm nay mẹ con sung sướng như chủ nhà chứ, muốn thứ gì cũng có hết. Còn về phần cha, thì bà đã bớt lúa ruộng đỡ cho cha lung quá. Bà đã ở với mình tử tế như vậy, thì mình ở nào mở miệng mà nói gì cho được con. Bà chủ điền lại biết điều lắm, con với con cát thì phải cứ trung thành tận lực mà phụng sự bà đi, thì bà không quên công ơn đâu mà lo. Con đừng có nghe lời mợ hai, mai mới nói là mai mở xuống nữa à? Cô Thẩm nói, dạ, mợ sớm mời mợ về. Mợ nói mai mợ trở xuống cho gặp bà Đặng mợ tranh gia tài. Mà về trển mợ hỏi coi, như ngày nay bà về thì buổi chiều thì mợ mới trở xuống. Nếu vậy thì cha ở chơi, đặng chiều nay như mợ có xuống thì cha cắt nghĩa phải quấy cho mợ nghe. Như mợ không xuống thì chiều tối cha về, rồi sáng mai cha trở lên mà ta đón bà nữa. Lúa chưa chín nên lúc này ở nhà thì nằm co, chứ không có công việc gì mà làm. Mợ nói cái chuyện gia tài với bà chủ điền phải có cha đó. Đặng nếu mợ có kèm con vô á, thì cha cãi với mợ chứ. Để con nói bậy, hoặc là con đi làm thinh, thì bà chủ điền tưởng là chắc là con có một ý với mợ. Bà sẽ giận con luôn á, thì tai hại lắm. Ông Hương nghĩ thiệt ở chơi tới chiều mà không có bà xã về, lại cũng không thấy cô Oanh xuống. Cô Thậm dọn cơm cho ông ăn, rồi ông về nói sáng mai ông lên nữa.